cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 621 cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 616. Trương Thiên thoáng sửng sốt một chút sau đó mỉm cười bước vào bên trong tự lấy cho mình một cái ghế ngồi xuống bàn ăn. Sau khi đã chào hỏi xong mấy người thì hắn mới hỏi Xuân Đức. Tam ca ngươi dạo này rất bận sao, làm sao không thấy tam ca về nhà ăn cơm, mẫu thân rất nhớ ngươi. Xuân Đức nghe vậy thì cũng không có ngang đầu lên mà vừa ăn vừa nói. Áp ma điện đã đánh chiếm được một mảnh đại lục trù phú nên bây giờ có chút việc quấn thân không thể về thăm nhà. Chẹp! Đồ ăn thật ngon! Một hơi hút sạch bát canh thịt, Xuân Đức lúc này mới ngẩng đầu lấy một tờ giấy lau miệng, sau đó mới hỏi. Vậy lão tứ ngươi thì sao, nghe nói dạo này chú bận lắm hả? Trương Thiên nghe vậy thì cười đáp. Cũng không có gì, bây giờ tiểu đệ đang quản lý sự vụ của ngoại tộc. Với bây giờ là thời gian mà tuyển ngoại tộc kiệt xuất vào bên trong nội tộc nên hơi bận. Tam ca có hay không hứng thú giúp để một tay? Kiều Kiều ở bên cạnh không vui nói. Muội cũng đi giúp tứ ca sao, tứ ca không cho muội đi, tam ca có hơn gì muội đâu, tứ ca lại mới huyên ấy. Bất công, bất công. Xuân Đức cho con bé này một cái tốc vào đầu nói. Muội thì chỉ giỏi ăn hàng cùng ăn hải thì giúp được gì, không gây phiền phức là tốt rồi. Mà cháu người lớn nói chuyện con nít con nôi đi ra chỗ khác chơi. Kiều Kiều nghe vậy thì phồng má trợn tròn mắt, sau đó giống như một con tiểu cẩu cầm lấy cánh tay Xuân Đức gặm mở ngoặc tròn cắn đóng ngoặc tròn. Xuân Đức cũng mặc kệ con bé ngốc, dù sao hắn cũng không thấy đau. Nhìn lão tứ, Xuân Đức gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, 5-6 ngày này anh đây cũng không có việc gì, đi giúp chú chút việc cũng không sao. Trương Thiên gật đầu cười nói vậy thì cảm ơn tam ca rồi. Thấy mọi người vui vẻ hòa thuận vậy thì vị Mỹ phụ cũng mím cười, nàng nhìn Xuân Đức hỏi. Củ cải mở ngoặc tròn biệt danh của nhân vật chính đóng ngoặc tròn có muốn ăn thêm không? Xuân Đức xoa xoa cái bụng nói. No quá rồi. Mẹ nấu thêm nồi nữa tối con ré nhà ăn. Hắc hắc. Mà sao mọi người ăn ít vậy, để nãy giờ mình con ăn ngại ghê. Làm Vũ bên cạnh lườm hắn nói. Sợ để đói chứ sao nữa. Nhìn để ăn như ruột đói đầu thai, ai nở cùng để dành ăn. Mỹ phụ cùng Thanh Tuyến nghe vậy thì cười cười. Đến cả Trương Thiên đầu đất cũng nở một nụ cười ngây ngô. Không khí nơi này ấm cũng vui vẻ khác xa cảnh tuyết bên ngoài. Xuân Đức cũng gãi gãi đầu cười hắc hắc. Kiều Kiều cắn không được, lúc này nàng đổi chiêu. Cô nàng ôm lấy cổ Xuân Đức làm nũng nói. Tam ca đi mà, cho người ta đi cùng nha. Đi nha. Hì hì. Ú ú ú. Xuân Đức cầm lấy một miếng thịt trên bàn nhét ngay vào miệng con bé này. Kiều Kiều cũng không có nhả ra mà nhai một chút rồi nuốt luôn. Sau đó lại tiếp tục ỉ ôi. Xuân Đức có chút bó tay với con bé này rồi, bất đắc dĩ hắn nói. Được thôi. Đi thì đi. Mà việc này muội nên hỏi lão tứ chứ, tam ca có đồng ý mà lão tứ không đồng ý cùng bằng thừa. Kiều Kiều hôn hắn một cách lên má nói. Chỉ cần tam ca đồng ý là được, tứ ca cũng sẽ đồng ý thôi. Xuân Đức liếc xéo nàng một cái sau đó đẩy con bé qua một bên, đứng dậy dùng một tay che miệng hắn ngáp dài một cái, sau đó mới nói. Cứ ăn no là buồn ngủ không biết là bệnh gì nữa. Mọi người nói chuyện tiếp đi, con lên nhà đi ngủ đây. Mọi người cũng không ai ngồi ăn tiếp nữa mà đều đứng dậy, nơi đây đã có mấy người làm bếp lo. Đứng dậy mọi người đều lên nhà trên. Xuân Đức thì đi ngủ, Kiều Kiều thì bám theo hắn phá đám. Còn những người khác thì vào trong nhà nói chuyện với khách tới. Mở ngoặc tròn ác ma thành số 3, một trong 3 thành phủ của ác ma điện. Có điện gần 1 vạn dặm vuông. Bên trong có trận pháp không gian gia trì nên diện tích tăng lên vô số lần. Dân số chỉ tính nhân loại thuần chủng là 9 tỷ nhân loại, còn những sinh vật khác thì quá nhiều không thể thống kê. Gia tộc Trương gia nơi đây chính là gia tộc hùng mạnh nhất thống trị cả ác ma thành số 3. Phân chia thành thì chia làm 3 khu vực. Trung tâm là 5 gia tộc hạch tâm đến từ Thiên Long thành trước kia. Cùng vô số võ giả cao giai. Nơi đây có diện tích nhỏ nhất chỉ chiếm 5%. Khu vực 2 chính là tu sĩ tầm trung cùng gia đình của họ. Khu vực 2 chiếm diện tích nhiều hơn 25%. Khu vực thứ 3 chính là dân thường cùng tu sĩ cấp thấp. Khu vực này có diện tích nhiều nhất, có điều nền tảng tu tiên ở đây không phải rất thịnh nên vì thế tiến vào khu vực trung tâm chính là ước mơ của rất nhiều người. Đóng ngoặc tròn. Sáng ngày hôm sau. Hôm nay cũng không khác gì mọi ngày, trời thì âm u tuyết rơi cả ngày. Vừa tỉnh dậy, Xuân Đức liền thấy con bé em Kiều Kiều đang nằm bên cạnh, có điều con nhóc này bây giờ nhìn giống y hệt con nhộng, bao nhiêu chăn ấm nó quấn trọn lại làm thành cái ổ. Xuân Đức vừa dậy thì Kiều Kiều cũng mở mắt. Nàng rụt đầu vào trong chăn nhìn Xuân Đức nói. Ca ca trời lạnh vậy làm gì dậy sớm vậy? Xuân Đức co cẳng đạp một phát vào con nhộng bên cạnh tức giận nói. Tiểu nha đầu chết tiệt lại còn hỏi vì sao, phòng của mình không ngủ chạy tới phòng ta làm gì. Đã thế còn quấn hết chăn. Muội có tin ta đem muội đóng băng một ngày không? Kiều Kiều ở bên trong chăn bông bị Xuân Đức đạp xuống giường thì lăn tròn trên mặt đất. Lúc dừng lại thì nàng lò đầu ra nhìn hắn cười hì hì nói. Không sợ. Hì hì. Sau đó nàng trườn ra khỏi đống chăn, thân hình của người tu tiên rất hoàn mỹ nên nhìn rất đẹp. Kiều Kiều cũng vậy, nàng lúc này nhìn rất có mị lực. Có điều Xuân Đức mỹ nữ gì cũng thấy rồi, không những thấy mà còn ăn đến chán. Bây giờ sức miễn dịch với mỹ nữ của Xuân Đức đã đạt tới lơ vơ mắc rồi. Hắn chẳng thèm để ý đến đứa em gái nữa mà đi mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra bên ngoài thì liền bị gió lạnh táp vào mặt khiến hắn trong nháy mắt thấy tỉnh táo hơn hẳn. Có điều hắn chưa đi được mấy bước thì đã có một con gấu 37 độ ôm phía sau lưng. Chân muội đâu mà cả ngày bắt tam ca còng thế. Ngay lúc này thì Trương Thiên cũng đi tới. Nhìn thấy bộ dạng của Xuân Đức thì hắn cười nói. Tam ca buổi sáng tốt lành. Xuân Đức ngáp một cái nói. Ừ tốt thật, mà lão tứ ngươi đi đâu nhìn có vẻ vội vã thế, người yêu bỏ theo nam nhân khác à? Trương Thiên thoáng sửng sốt với kiểu nói đùa của Xuân Đức nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, hắn mỉm cười nói. Không phải, để tới đây mang tam ca đi tới nơi tuyển chọn thiên tài ngoại tộc. Xuân Đức nghe thế thì lại ngáp thêm lần nữa nói. Lại còn thiên tài nữa, tài đâu chưa thấy mà tên nào tên nấy mặt vinh lên như cái bánh khô, hôm trước ta mới gặp mấy tên thiên tài kia thì phải mặt mũi tên nào cũng vinh lên nhìn trời nhìn là chỉ muốn đánh cho trận. Nghe thế thì Kiều Kiều ở sau lưng giơ nắm tay nhỏ ra nói. Vậy sao ca không đánh luôn, đứng trước mặt tam ca cũng dám tự phụ. Trương Thiên nghe thế thì toát mồ hôi. Hắn tự dưng cảm thấy bất an khi mang tam ca đi theo. Cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 622 này thì thiên tài. Theo chân Trương Thiên vượt qua mấy lần truyền tống thì ba người đã đi tới nơi tuyển chọn nhân tài tiến vào nội tộc. Thực ra đối với Xuân Đức thì cả ác ma điện cũng không là gì chứ đừng nói cái gì thiên tài với không thiên tài. Bây giờ với tài lực của hắn có thể biến người bình thường trong mấy chục giây biến thành cao thủ bất diệt cảnh chứ đừng nói gì đến mấy cảnh giới bên dưới kim đan, nguyên anh gì đó. Nhưng vừa tới nơi, khi nhìn thấy số lượng thanh thiếu niên đông đảo bên dưới Xuân Đức cũng nhìn không được ngạc nhiên lên tiếng. Làm gì mà thiên tài nhiều dữ vậy, có cả hơn vạn người chứ không ít. Trương Thiên cười nói. Đó là đương nhiên, để thấy cảnh này cũng cảm thấy thỏa mãn, bọn họ là những mầm mống tốt trong tương lai. Xuân Đức nghe thế thì cười nói. Thấy để tâm huyết vậy, lúc nào có thời gian để ta nói với mẫu thân cho đệ lên làm tộc trưởng, chứ theo ta thấy ngoại trừ đệ ra thì không ai thích hợp hơn. Đại ca thì cuồng tu luyện, bảo đại ca đi làm gia chủ chắc ca ấy đập đầu vào chăn chết quá. Còn ta thì phế rồi, khỏi phải nói, hai người nhị tỷ cùng ngũ muội thì đừng bàn. Trương Thiên biết tính vị tam ca này nên cũng không nói gì thêm mà chỉ gai đầu cười cười cho qua chuyện. Đang lúc ba người còn đàm tiếu một chút ít chuyện cười thì có một tên con cháu trong gia tộc đi tới cung kính nói. Thời gian đã tới mời đại nhân ra chủ trì. Phẩy phẩy tay bảo tên con em kia lui xuống xong thì Trương Thiên mới nhìn Xuân Đức nói. Đi thôi tam ca. Xuân Đức gật đầu một cái, sau đó ba người cùng đi lên vị trí giám khảo cao nhất. Ở vị trí giám khảo cũng có 100 người, những người này đều là chấp sự, quản sự gì đó bên trong gia tộc. Mặc dù Xuân Đức chẳng biết họ là ai nhưng 100 người kia ai cũng biết hắn là người nào. Thấy hắn đi tới thì cả đám đồng thời súng lại chào hỏi, Xuân Đức qua loa vài câu liền xong. Ngồi ở trên cao nhìn xuống một đám thiếu niên đang sôi nổi đàm luận thì hắn thở dài một hơi, nhìn qua Trương Thiên hắn nói. Lão tứ, ta có một cách khiến cho đệ bớt phải tốn công chọn lựa từng người, đệ có muốn nghe không? Trương Thiên ngồi bên cạnh nghe vậy thì hiếu kỳ hỏi. Cách gì vậy? Chỉ cần tam ca muốn liền có thể, đệ không phản đối. Những người khác cũng vỉnh tai lên mà nghe. Xuân Đức thấy mọi người hứng thú nghe vậy thì cười nói. Hắc hắc. Rất đơn giản thôi. Chỉ cần ta thả ra một chút uy áp từ yếu cho đến mạnh, khi nào đủ 300 tên còn đứng thì dừng lại. Có phải vô cùng đơn giản không nào? Mọi người nghe vậy thì nhích mép. Trương Thiên nghe vậy cũng cảm thấy có chút vi diệu, hắn có chút lo lắng hỏi. Tam ca liệu có được không vậy? Phải biết tu vi của tam ca không thấp, một khi lỡ một chút thì đừng nói đám tiểu bối kia không chịu được mà ngay cả đệ cũng không chịu được. Như vậy sẽ tạo thành thảm sát hàng loạt à? Xuân Đức vỗ ngực nói. Chú Tư cứ yên tâm ở anh. Việc khống chế uy áp thì tam ca đã sớm thành thục, thích uy áp linh hồn cũng được, thích uy áp thực chất cũng được, mà thích cả hai cũng được. Không thành vấn đề đi. Trương Thiên nghe Xuân Đức cam đoan thì cũng vững lòng tin hơn rất nhiều. Hắn gật đầu nói. Vậy thì làm phiền tam ca rồi. Xuân Đức nhèo một con mắt, giơ ngón tay cái lên sau đó nhìn xuống phía dưới nói lớn một từ. Im. Lời nói mang theo chân ngôn đại đạo, vừa rơi vào trong tai những người ở đây thì bọn họ bất chi bất giác làm theo. Trong nháy mắt nơi đây im lặng như tờ. Xuân Đức nhìn bao quát tất cả mọi người cất tiếng nói. Nghe nói mọi người đều là thiên tài nên năm nay sẽ thay đổi một chút thể lệ tuyển chọn. Không giống như mọi năm đánh đánh đấm đấm mấy chục ngày mới xong, bây giờ chỉ cần một phút. Các ngươi chỉ cần chịu nổi áp lực mà ta phát ra cho đến hết một phút thì đều có thể tiến vào bên trong nội tộc, hoặc chỉ cần là 300 người cuối cùng còn đứng cũng được. Bảo vật các kiểu con đà điểu đều có thể mang ra sử dụng, cái gì phù chú, đan được, đến cả ám chiêu đánh lén người bên cạnh cũng có thể dùng. Tóm lại một câu, không phân thủ đoạn, miễn sao giành được suất vào nội tộc là được. Cho các người 3 phút chuẩn bị. Sau 3 phút liền bắt đầu. Thời gian không đợi ai. À mà nghiêm cấm hành vi đánh lén trước khi bắt đầu đấy. Phía dưới trong nháy mắt bỗng dậy sóng, cũng phải những người này ồn ào đàm luận cái gì mà nhao nhao thi triển ra tuyệt học của bản thân. Bao nhiêu phù chú đều dán hết lên người, phát ra quang huy rực rỡ. Trong lúc nhất thời phía bên dưới thành một mảnh ánh sáng nhiều màu sắc. Xuân Đức vỗ đùi cái đét nhìn mấy người xung quanh nói. Cảnh đẹp nhanh ghi lại, à mà phải rồi, mọi người có muốn hay không thử nghiệm một chút uy áp? Cũng coi như là tự kiểm tra bản thân. Mấy tên giám khảo nhìn nhau sau đó đều gật đầu đồng ý, hai người Trương Thiên cùng Kiều Kiều cũng đồng dạng. Sau khi mọi người chuẩn bị tốt thì 3 phút cũng qua đi. Xuân Đức hô lớn. 3, 2. bắt đầu. Xuân Đức đếm tới 2 thì liền bắt đầu. Trong nháy mắt phương viên nơi tuyển chọn tối đen một màu. Lấy Xuân Đức là trung tâm một loại sức mạnh làm cho người ta run sợ tràn ra. Mấy tên chấp sự quản sự gì đó ở gần nhất nên cũng bị ảnh hưởng sớm nhất. Trong giây lát đã có 69 người gục trên bàn sòi bọt mép ngất đi, những người còn lại thì sắc mặt trắng xám không còn chút máu. Đám chấp sự đã vậy thì đám thiên tài bên dưới càng thêm bết bát. Một mảnh thiên tài mê man ngất đi, bây giờ lác đác không còn mấy người. Uy áp đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ. Chưa đầy 2 giây thì uy áp đã được thu lại. Lúc này Xuân Đức vỗ tay nói. Tuyển chọn kết thúc, chúc mừng 231 người còn đứng đã thành. Hắn còn chưa nói hết thì đã thấy từng tên thiên tài hai mắt trắng giá rồi ngất đi. Từng tên một, Xuân Đức nhìn mà cũng toát mồ hôi. Hắn lúc này còn vừa cam đoan với lão tứ xong. Nhưng may trời cũng thương xót hắn, tới cuối cùng vẫn còn 7 người có thể cầm cự được. Thở ra một hơi, Xuân Đức tiếp tục hô lớn. Chúc mừng 7 người các ngươi đã trở thành. Lần này hắn còn chưa nói xong hết câu thì lại bị người cắt ngang. Không biết từ nơi nào đi tới 28 thiếu niên có nam có nữ, những người này bộ dạng đi rất thong thả, một người đi trước hô lớn. Chúng ta chưa kiểm tra ngươi không có quyền tuyên bố kết quả. Mơ thanh phát ra vô cùng cao ngạo làm Xuân Đức cảm thấy cực kỳ chán ghét. Xuân Đức trong sát na này ánh mắt hắn hiện lên hàn quang. Một đám chấp sự bên cạnh tự nhiên run lên từng trận, sau đó lại có không ít người gục xuống. Ở bên cạnh Trương Thiên cùng Kiều Kiều cũng cảm nhận được chút gì đó. Tuy chỉ một tí thôi nhưng cũng làm cho tinh thần bọn họ tí nữa tan vỡ. Mấy tên thiếu niên đang bước lại đây cũng cảm nhận được ánh mắt không một chút nào thân thiện của Xuân Đức. Xuân Đức chỉ thoáng xúc động một chút thôi, chắc do giết người quá nhiều khiến cho sát tâm của hắn dễ kích phát. Cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 623 này thì thiên tài một. Biết ca ca không vui nên Kiều Kiều lúc này nhìn về mấy chục người kia quát hỏi. Các ngươi biết bây giờ là thời gian nào rồi sao, ai cho các ngươi đặc quyền đến sau? Lúc này có một âm thanh tử tính vang lên. Là ta cho phép không được sao? Lúc này một tên nam tử thong dong đi tới, vẻ mặt treo nụ cười. Xuân Đức nhướng mày hỏi. Thu lại cái nụ cười đều giả đó lại bằng không thì lại hỏi vì sao máu có mùi tanh. Thanh niên lúc này mới chú ý tới Xuân Đức, hắn đánh giá Xuân Đức một lượt sau đó làm bộ trêu tức hỏi. Ngươi là ai thì ta không biết. Nhưng người phải biết ta là ai. Xuân Đức mày nhăn càng chặt, điệu bộ tên này làm hắn rất khó chịu. Xuân Đức chẳng thèm nói nhảm nhiều, vung tay lên một cốt mâu màu có phù quang màu đỏ lập lòe hiện ra. Sau đó hắn khe vung tay một cách nữa. Vèo. Uỳnh. Cốt mâu hóa thành luồng ánh sáng đỏ bắn thẳng tới tên thanh niên đang trang bước cao thân kia cùng đám người phía sau. Như dùng cục gôm vạch qua tờ giấy vẽ, cốt mâu mang sức mạnh kinh khủng hủy diệt mọi thứ. Tên thanh niên, mấy chục người phía sau hắn dưới một mâu này đều tan thành tro bụi. Kiều Kiều ở bên cạnh còn đang định can ngăn cái gì thấy một màn như vậy thì há hốc miệng ra. Trương Thiên thì ngây ngốc nhìn cái hang động trên mặt đất xa xa đằng kia. Còn mấy kẻ đang tỉnh táo khác thấy cảnh này thì trợn tròn mắt mà nhìn. Xuân Đức lúc này mới quay qua Kiều Kiều hỏi. Tên vừa rồi là ai thế, nhìn bộ dạng hắn biết mũi à? Kiều Kiều khóe miệng giật giật vài cái nói. Một người anh em khác của chúng ta. Là cốt nhục của phụ thân, mới nhận tổ quy tông cách đây không lâu. Ca không có ở nhà nên không biết việc này. Xuân Đức nghe vậy khóe miệng cũng giật giật mấy cái, sau mới nói. Lão ba chơi gái bên ngoài đẻ ra con riêng à? Thế con riêng của lão ba có mấy đứa, tí nữa gọi hết cả đám lại tam ca nhìn một lượt. Sau này có tên nào tới trang bức thì ca còn biết được tha cho hắn một mạng, không lại giống tên này thần hình đều tận diệt. Trương Thiên lúc này biết vì sao mắt của hắn từ khi gặp Tam Ca thì nháy suốt rồi. Một người anh em cùng mấy chục đồng tộc con cháu vì làm sai một ít chuyện, biểu hiện kiêu ngạo một chút liền cứ như vậy bị giết. Nghe nói Tam Ca vì trấn áp phản loạn đã giết không biết bao nhiêu là người sát tính rất nặng, chị dâu cũng đã dặn hắn là đừng để ai chọc giận Tam Ca. Vậy mà hắn quên mất. Thở dài hắn nói. Chỉ có 5 người vừa bị Tam Ca giết, một người liền còn 4. Có điều bên Tam A-di không dễ bàn giao à? Xuân Đức đáp. Có gì mà khó giải quyết, xóa sạch ký ức của nàng là xong, cho nàng sống một cuộc đời mới. Không thì thay đổi ký ức của nàng thành con của nàng đã bị chết non. Việc như thế quá đơn giản, có gì đâu mà khó. Hoặc dứt khoát giết nàng luôn cho đỡ đau khổ. Mở ngoặc tròn. Tự nhiên thấy bản thân thật tà ác, đóng ngoặc tròn. Nghe Xuân Đức nói mà hai người Kiều Kiều cùng Trương Thiên lạnh hết sống lưng, trong lòng bọn họ thầm may mắn vì cùng một mẹ sinh ra với vị Tam Ca này, bằng không thì. Đang lúc mấy người nói chuyện với nhau thì cũng từ phương hướng trước đây mấy con rụt xui xẻo xuất hiện. Lúc này đây đang chạy vội tới một người đàn bà ăn mặc lòe loẹt, trên thân khoác áo lông cáo, theo phía sau là có mấy chục ngân giáp hộ vệ. Khi bà ta vừa tới nơi đây mấy con rụt xéo kia chết thì lập tức gầm lên. Là ai giết chết Kiệt Nhi của ta? Là ai có gan thì bước ra đây? Mở ngoặc tròn áp ma thành trận pháp gia cố có khả năng khôi phục địa hình, vì thế cái động không đáy vừa lúc trước không lâu xuất hiện do cốt mâu Xuân Đức ném ra đã lành lại. Nếu mà thấy được cái hố kia thì ả đàn bà kia còn dám hó hé một câu. Xuân Đức vẻ mặt bình thản nhìn ả đàn bà nói. Là con của ngươi à? Là ta giết đấy, có chuyện gì sao? Mở ngoặc tròn Xuân Đức đã thành bá chủ mở ngoặc tròn thượng vị giả nắm quyền sinh sát, giết người, đồ tông đã là chuyện bình thường. Nơi đây là gia tộc của hắn nên có chút tình cảm hắn mới thu liếm như vậy, bằng không đã một trưởng đập xuống diệt nguyên cả cái gia tộc này từ lâu rồi. Đóng ngoặc tròn. Người phụ nữ kia thấy Xuân Đức lên tiếng thì không để ý cái gì, gào lên. Các ngươi lên nhanh bắt xúc sinh này lại. Ta muốn rút gân lột ra hắn. Cả hai người bên cạnh cũng bắt lại cho ta. Xuân Đức nghe thế thì kỳ quái nhìn hai người Kiều Kiều cùng Trương Thiên bên cạnh hỏi. Cô à này không biết các ngươi sao? Kiều Kiều nói. Cuộc cưng quý tử bị giết chắc điên luôn rồi. Nàng ta bình thường cũng chẳng tốt lành gì đâu, ỷ được phụ thân sủng ái liền được voi đòi tiên. Con trai của nàng ta cũng vậy. Có mẹ bao che nên ra ngoài hoành hành cũng rất bá đạo. Không ít cô gái lương thiện bị lừa rồi bị ép chết rồi. Có điều gia tộc chúng ta là gia tộc lớn mà mấy cô gái kia cũng chỉ là tiểu tộc nên cũng không ai để ý. Xuân Đức nghe vậy thì ồ lên nói. Hóa ra ta còn anh hùng trừ gian diệt ác à. Hắc hắc. Kiều Kiều. Trương Thiên thì lau mồ hôi trán. Bị người đàn bà hét mấy tên ngân giáp vệ định tiến lên bắt người, nhưng mà lúc nhìn thấy ai thì chân bọn họ đều nhún ra không thể nào bước tiếp. Bọn họ là trực thuộc trong quân đoàn 3.434.454, là quân đoàn được đào tạo riêng để bảo vệ Trương gia nên có biết một vài chuyện mà người Trương gia không biết. Bọn họ biết Tam Thiếu Gia Trương Gia chính là điện chủ của ác ma điện, bên trong linh hồn bọn hắn còn được in lên hình ảnh của người đó. Khi nhìn thấy Xuân Đức thì lòng bọn họ mát lạnh, mấy chục người không nói một lời liền quỳ ở nơi đó. Người đàn bà thấy đám ngân giáp vệ quỳ ở nơi đó thì gầm lên. Còn không nhanh đứng dậy, các ngươi lũ phế vật này còn quỳ ở đó làm gì? Lúc này lại thêm diễn viên mới vào cuộc, một âm thanh nhão nhạt vang lên. Là ai chọc giận Kỳ Muội vậy? Nghe được âm thanh như kẹo chảy nước kia làm Xuân Đức sắc mặt trong nháy mắt đen thui. Hắn nhìn không được chửi. Lão ba cũng quá không có mắt đi, định mệnh, gái vừa xinh, vừa đẹp lại dịu dàng nết na thiếu gì lại vớ mấy con mẹ này. mơ thanh của hắn cũng phải nhỏ gì, bên cạnh mấy người cũng nghe được. Lúc này đây mấy tên chấp sự quản sự cũng đã tỉnh lại, trong lúc bọn họ mơ mơ màng màng thì Xuân Đức khiến cho bọn họ mang đám thiên tài ngoại tộc kia đi an dưỡng, ở nơi đây cũng chỉ còn lại mấy người. Cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 624, cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 619. Nhìn qua Trương Thiên, Xuân Đức lại hỏi. Làm sao hôm nay mấy con mụ này lại chạy tới đây làm gì thế, mà lão ba không quản một chút sao, để mấy người này chạy lung tung vậy dễ bị người đập chết lắm. Trương Thiên khóe miệng co quắp, hắn lau lau cái trán vẫn còn rỉn ra mồ hôi nói. Tam ca ca có điều không biết. Mấy thiếp phòng của lão ba cạnh tranh rất kịch liệt, bọn họ tới đây để lôi kéo nhân tài. Còn về phần phụ thân thì cả ngày tu luyện đâu có rảnh mà để ý tới mấy người đàn bà này, còn mẫu thân thì cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Dù sao mấy nàng không gây ra việc gì lớn thì sẽ không có người nào để ý. Xuân Đức nghe thằng tứ đệ nói vậy thì có điều suy tư. Ở bên cạnh thấy hắn suy tư một lúc lâu mà vẫn không nói gì thì Kiều Kiều lắc lắc tay hắn hỏi. Tam ca người đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Xuân Đức lúc này mới đáp. Ta đang tính xem là sau này có nên cho lão tứ lấy nhiều vợ không, thấy nhiều vợ quá chỉ được cái rắc rối chẳng được tích sự gì. Úp hai người nhìn kìa, lão ba cũng tới phía sau còn không ít người. Hai người Trương Thiên cùng Kiều Kiều cũng đồng thời nhìn lại nơi đằng xa. Lúc này đang có một trung niên nam tử thân hình khôi ngô đi lại đây, theo sau còn có mấy người mỹ phụ cùng vài tên thanh niên. Nhìn mấy tên thanh niên theo phía sau thần tình ngạo nghễ, kiểu giống thiên hạ này là của mình ta vậy. Trong đó không ngờ có một tên thích mặc áo màu hồng nữa, tay cầm quạt lụa đỏ nhìn mà muốn phun. Chỉ thấy khi trung niên tới thì mấy người đàn bà kia trong nháy mắt khí chất biến hóa. Lúc trước có điêu ngoa ghê tởm cỡ nào bây giờ liền biến thành đoan chính thục nữ cả rồi. Công phu diễn kỹ này Xuân Đức nhìn thấy cũng phải vỗ tay khen hay. Sau đó mấy người đàn bà kia bu lại nói cái gì, rồi lại còn khóc lóc nữa. Sắc mặt của trung niên càng ngày càng khó xem, chỉ thấy người đàn bà tên Kỳ dùng một ngón tay chỉ về ba người Xuân Đức trên đài cao. Có điều sau khi trung niên nhìn về phía bên này thì không khỏi ngạc nhiên. Thấy biểu hiện ngạc nhiên của trung niên thì người phụ nữ tên Kỳ kia lau nước mắt nói. Phu quân làm sao vậy, người còn không nhanh chừng chỉ kẻ đã giết Kiệt Nhi. Mặc dù những người kia là chấp sự cũng không thể tha thứ. Dám giết con chúng ta, thiếp muốn lột ra rút gân bọn chúng. Khi nàng còn đang nói chuyện thì ba người từ bên trong nơi dành cho chủ khảo không biết làm sao đã bay xuống đây. Chỉ nghe một âm thanh mang theo phần hài hước hỏi. Muốn lột ra rút gân ba người bọn ta cơ à? Làm ta sợ quá. Trung niên nhìn ba người hỏi. Làm sao lại là mấy đứa gây chuyện, ai đã giết Tuấn Kiệt đứng ra cho ta? Xuân Đức đi lại gần vỗ vai Trương Thành nói. Lão ba người cũng đừng làm cái bộ mặt nghiêm túc như thế làm gì, người là ta giết đấy không việc gì đi. Lúc trước tên kia mang theo 28 người nữa đi tới khảo hạch muộn lại còn tỏ vẻ ta đây nên con tiến hắn đi gặp thân nhân rồi. Lúc sau mới biết tên kia lại là con riêng của lão ba ngươi đấy. Nói thật con cũng không có thành kiến gì việc ba có nhiều nữ nhân, nhưng ba cũng nên chọn lựa nữ nhân cho tốt một chút, đừng có ăn tạp như vậy. Trương Thành mở ngoặc tròn, cha của Trương Đức đóng ngoặc tròn cũng không có tức giận gì, hắn bị tư tưởng của thế giới này ăn sâu rồi. Chính thất mở ngoặc tròn vợ cả đóng ngoặc tròn mới là quan trọng nhất, mới là người chia sẽ gánh nặng với hắn, còn vợ lẽ thì chỉ xem như một cái bình hoa xinh đẹp dùng để giải trí mà thôi. Nên việc chết đi một đứa con riêng cũng không tính là gì. Cũng không phải hắn máu lạnh vô tình mà là con riêng hắn nhiều lắm quan tâm sao hết. Có điều mấy đứa con riêng lần này hắn đem về có tư chất rất tốt, muốn bồi dưỡng sau này làm phụ tá cho mấy người Trương Thiên. Nhưng dù có như vậy thì trong lòng hắn một vạn kẻ như vậy cũng không sánh bằng Xuân Đức một người. Không có Xuân Đức thì Trương gia đã bị diệt tộc trong kinh biến Trung Thiên mấy chục năm về trước rồi. Nhìn Xuân Đức, Trương Thành nghiêm túc nói. Con trai, việc này ta cũng không trách con, chỉ trách mấy đứa nó hiểu biết quá kém làm con tức giận, giết thì cũng giết rồi không có việc gì. Nhưng mà sau này nếu có người ngoài con cũng phải để cho cha một chút mặt mũi, bằng không uy nghiêm một thành chủ của ta còn đâu. Xuân Đức liếc xéo lão ba khinh bỉ nói. Lão ba người cũng đừng tự thiếp vàng lên mặt nữa. Trong gia tộc ai không biết là lão ba ngươi sợ vợ, bị mẹ ăn hiếp không biết bao nhiêu năm rồi thì làm gì còn uy nghiêm. Mà thôi, không nói về vấn đề này nữa, nói về vấn đề chọn thiếp đi. Làm sao bao nhiêu cô gái tốt thì lão ba ngươi không chọn, lại chọn loại đàn bà như thế này. Có phải hay không tu luyện nhiều đầu óc u mê rồi? Trương Thành có chút hiếu kỳ hỏi. Mấy nàng làm sao? Xuân Đức lắc đầu đáp. Khó nói thành lời nhưng nói chung là không được. Sau này nếu lão ba ngươi thích, ta có thể giúp ba đào tạo ra một châm phòng thiếp thất. Tướng mạo xuất chúng, tu vi phi phàm, quan trọng hơn đó là nghe lời. Không có chuyện làm loạn trong nhà, rồi tự mình thành lập thế lực riêng ganh đua nhau. Còn về phần mẹ thì ta sẽ thuyết phục cho, dù sao chúng ta đều là nam nhân mà. Hắc hắc. Ở bên cạnh mấy người nữ nhân nhìn và nghe hai người nói chuyện thì cảm thấy trong lòng bất an, còn nữ nhân tên Kỳ lúc này sắc mặt đã tái nhợt đi. Mấy thanh niên ở phía sau mấy người nữ nhân cũng không tốt lắm. Kiều Kiều ở bên cạnh nhìn không được mắng. Tam ca thật hả lưu. Trương Thành cùng Trương Thiên thì không nói nên lời, chỉ cười ha ha cho qua chuyện. Nhưng mà giữa lúc này đây thì cái tên thanh niên mặc áo màu hồng tay cầm quạt màu đỏ tiến lên chắp tay hướng về Xuân Đức nói. Không biết vị đại ca này tên là gì, tiểu đệ Thanh Sơn muốn cùng đại ca lĩnh giáo vài chiêu. Xuân Đức nhìn qua thanh niên lại nhìn mấy người còn lại nói. Các ngươi thương thảo này giờ hóa ra là cái mục đích này à? Cả bốn các ngươi cùng lên đi, ta chấp hai tay. Bốn thanh niên nhìn nhau một cái sau đó nói. Vậy được, bốn chúng ta cùng xin lĩnh giáo cao chiêu của đại ca. Xuân Đức ánh mắt như nhìn mấy con tiểu côn trùng nhìn về phía bốn người. Hắn biết được mấy tên này đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Mấy thứ tính toán kia quả thực giống một đứa con nít muốn tờ 200 đồng từ một người lớn vậy. Trương Thành bên cạnh truyền âm cho Xuân Đức nói. Đừng có nặng tay quá đây. Bọn họ đều là nhân tài cả đấy. Xuân Đức nhẹ gật đầu sau đó nhìn bốn người hỏi. Bắt đầu chưa? Cả bốn người đồng thời gật đầu. Xuân Đức thấy thế thì cũng hài lòng nói. Bắt đầu rồi thì tốt. Bây giờ thì cút đi, sau này thấy ta thì đừng có làm ra mấy trò mèo như vậy nữa. Vèo vèo vèo vèo. Trong nháy mắt khi Xuân Đức nói hết câu thì bốn tên kia như bốn viên đạn bay đi xa. Sau một lúc thì không còn bóng dáng. Sau lần này mấy người kia còn sống hay không mới là chuyện. Vỗ vỗ tay Xuân Đức nói. Đã giải quyết xong, có thời gian rảnh hai ba con đi uống chút rượu đi. Nói xong hắn liền mang Trương Thành rời đi, để lại một đám người đứng ở đó ngay ra như phổng. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 625. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 620. Bên trong một căn nhà trúc ở trên một đỉnh núi gần phủ thành chủ. Xuân Đức cùng Trương Thành lúc này đang ngồi đối diện nhau, trên bàn có bình rượu cùng một ít linh quả làm mồi. Chuyện kia cha đã nói cho mẹ con biết rồi. Trương Thành vừa uống xong một chén rượu nói. Xuân Đức nghe thế hỏi lại. Chuyện gì vậy? Trương Thành nói. Thì chuyện con không phải con trai thân sinh của chúng ta. Xuân Đức ồ lên nói. Thảo nào hôm nay thấy mẹ là lạ, thế lúc đó mẹ có phản ứng gì lớn không? Trương Thành lắc đầu. Không có, chỉ là khẽ gật đầu mà thôi. Xuân Đức nhớ tới cái gì vội nói. hắc hắc. Lão ba, ta báo cho người một tin vui muốn nghe không? Trương Thành gật đầu nói. Nói nghe một chút là cái gì tin vui? Xuân Đức uống cạn chén rượu nói. Thì là về thằng ba đó. Cách đây không lâu con đã giúp nó có được thân thể rồi, bây giờ nó đang ở một cái thế lực tên là Thiên Mơ Tông tu luyện. Một cái thế lực nhị tinh đỉnh cấp đấy. Hắc hắc. Cha mẹ có muốn đi xem em nó một chút không hay là muốn con đưa em nó về nhà? Trương Thành trên mặt hiện lên vẻ vui mừng hỏi. Chuyện này là thật sao? Xuân Đức giơ ngón tay cái nói. Con mà thèm lừa ba sao, thật hơn vàng chín số bốn luôn. Trương Thành cũng không phải là nghi ngờ gì Xuân Đức mà là vui quá theo bản năng hỏi lại một câu thôi. Sau một lúc hắn tâm tình mới bình ổn lại nhìn Xuân Đức hỏi. Ngoài việc này ra con hẳn còn có việc gì muốn nói chứ? Xuân Đức gật đầu sau đó thở ra một hơi nói. Cách nơi đây một đoạn khoảng 4-5 ngày truyền tống con mới tìm được một địa phương thích hợp hơn để dừng chân. Nơi kia giàu tài nguyên hơn cũng không có nhiều gì thú nguy hiểm như ở bên ngoài, có điều nơi đó tứ phía là địch nên gia đình chúng ta không nên tới. Lần này con sẽ mang đi toàn bộ tinh anh, chỉ để lại lực lượng vừa đủ thủ hộ nơi này. Vì thế ba thử hỏi ý mẹ xem. Xem mẹ có đồng ý làm phó điện chủ quản lý nơi đây không? Trương Thành lúc này trên mặt không có cái gì ngạc nhiên mà hiện lên sự trầm ổn đến lạ thường. Hắn một tay gõ bàn, ánh mắt thì chăm chú nhìn vào chén rượu, sau một lúc mới nói. Việc này cũng không cần bàn với mẹ con làm gì. Nếu bà ấy không làm thì ta làm, dù sao ta cũng không muốn thấy người khác làm. Ngoài hai chuyện đó ra thì còn chuyện gì nữa không? Xuân Đức lắc đầu nói. Hết rồi, chỉ có hai việc như vậy. Trương Thành nghe thế thì cười nói. Đã không còn việc gì thì hai chúng ta uống. Không biết đã bao nhiêu năm rồi hai cha con chưa từng uống với nhau. Xuân Đức cũng cười nói. Vậy thì uống, hôm nay chúng ta uống cho say. Một ngày mới bắt đầu ở Thiên Mơ Tông. Khi còn đang luyện kiếm cùng với Hương Hương thì Trương Tam Thiếu bỗng nhiên đơ ra, do quá bất ngờ Hương Hương chút nữa là không khống chế được kiếm đâm cho Trương Tam Thiếu một kiếm. Nàng nghi hoặc nhìn Trương Tam Thiếu hỏi. Sư đệ làm sao tự dưng lại đứng ngây ra như vậy? Trương Tam Thiếu sau một lúc ngây ngốc thì vui vẻ nói. Đại ca liên lạc với ta, huynh ấy nói có thể về nhà rồi. Đại cũng cũng vừa ở nhà. Ta đi qua xin phép ba vị sư tôn đắc, sư tỷ có muốn đi cùng không? Hương Hương nghe thế thì kinh ngạc, vì cũng rất lâu rồi cũng không có nghe đến Trương Tam Thiếu nhắc tới đại ca. Nàng gật đầu nói. Được, sư tỷ cũng muốn xem ác ma điện là như thế nào. Sau đó hai người cùng nhau đi tới nơi bế quan của ba vị sư phụ cũng là lão tổ của Thiên Mơ Tông. Vì là đệ tử chân truyền nên Trương Tam Thiếu cùng Hương Hương đơn giản đi qua mấy nơi có người trông coi, gặp được ba vị lão tổ. Sau khi nói ra yêu cầu của mình thì Trương Tam Thiếu chờ đợi câu trả lời mấy vị sư phụ. Ông lão họ Vương nói. Như vậy đi, lần này ba chúng ta cũng đi cùng con. Dù sao truyền tống trận bên kia cũng đã được xây dựng hoàn tất, thời gian đi lại cũng không tốn là bao. Chúng ta cũng muốn kiến thức một chút ác ma điện là thế nào, tiện thể gặp gia đình của con. Trương Tam Thiếu nghe vậy thì vỗ tay khen hay nói. Được vậy thì tốt quá, đã vậy chúng ta cùng đi nào. Nếu thấy mấy vị sư phụ thì cha mẹ ta hẳn sẽ rất thích. Ba ông bà lão cũng không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu cười hiền hòa nhìn hắn. Tuy đã có quyết định nhưng bọn họ vẫn không có ngay lập tức khởi hành mà còn ở lại chuẩn bị một ít quà biếu. Vì thế việc này lại đến tai tông chủ Thiên Thừa Phong cùng với hai anh em nhà họ Lộ. Sau đại hội 100 năm, tông môn bây giờ cũng không có việc gì trọng đại, mấy vị quyền cao chức trọng đều đi bế quan, mọi sự vụ đều là người dưới làm, vì vậy khi ba người này biết tin liền mặt dày tới xin đi cùng.

Mà Tiểu Kiều với Tiểu Tam hai đứa đang làm gì vậy, còn không nhanh đứng lên? Xuân Đức nói. Mẹ cứ kể hai đứa bọn nó đi, hoạt động gân cốt buổi sáng rất tốt cho sức khỏe. Phải rồi, phòng bếp còn gì ăn không, mẹ con đói muốn chết mấy ngày chưa ăn gì. Mỹ Phụ cưng chiều nói. Mẹ đã chuẩn bị từ trước rồi, đang chờ con tới đây. Được rồi, mấy đứa nhanh đi vào ăn cơm. Khách nhân còn đang đợi. Hai người Kiều Kiều cùng Trương Đức khi nhìn thấy Mỹ Phụ thì nhanh chóng đứng dậy, đi ra phía sau Xuân Đức. Xuân Đức nghe Mỹ Phụ nói thì gật đầu, sau đó tất cả mọi người đi theo Mỹ Phụ vào trong nhà chính. Khi đi vào bên trong thì nơi đây đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, mà nhìn giống như một buổi đại tiệc vậy, chẳng giống ăn sáng chút gì cả. Trong này cũng chỉ có 20 mấy người, đa phần đều là thanh thiếu niên. Còn lại một ít là mấy lão già cùng nha hoàn đứng xung quanh. Xuân Đức vừa vào trong thì liền thấy người quen, hắn bỏ qua mọi người nhanh chân đi lại bên cạnh lão ba hắn ngồi xuống. Đám thanh thiếu niên thấy thế thì rất nhiều người kinh ngạc, nhưng có người cũng đã biết chút gì đó mà nói nhỏ với mấy người bên cạnh. Ba vị đã lâu không gặp. Mấy vị lão tổ Thiên Mơ Tông thoáng sửng sốt một chút, sau đó thì chợt hiểu ra, chắp tay cười nói. Đạo hữu đã lâu không gặp, hôm nay mới được thấy chân thân. Không biết vị bóng ảnh hộ pháp đạo hữu kia có tới không? Xuân Đức lắc đầu nói. Không có. Tên kia có việc phải làm rồi. Mấy vị mang đệ của ta về thăm gia đình vậy mà ta lại không tới sớm đón tiếp, quả là có chút thất lễ, mong mấy vị bỏ qua cho. Lão Vương cười nói. Nào dám trách tội gì đâu. Đạo hữu trăm công ngàn việc có thời gian tới nhìn chúng ta cũng đã là vinh hạnh. Hai người còn lại cũng là phụ họa nói theo. Đại ca nói đúng lắm, đạo hữu ngàn lần chớ tự trách bản thân. Ở phía bên dưới, Hương Hương đang ngồi bên cạnh Trương Tam Thiếu thấy có một thiếu niên đi lên trên ngồi cùng với mấy vị lão tổ thì tò mò đánh giá một hồi, sau đó hỏi Trương Tam Thiếu. Kia là ca ca của sư đệ sao? Nhìn quả thực có chút quá trẻ đi. Trương Đức gật đầu đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, đó là ca ca của đệ. Sư tỷ thấy ca ca đệ thế nào, có phải rất đẹp trai? Còn về tuổi tác thì ca ca vẫn còn trẻ mà, cũng chỉ tu luyện chưa tới 200 năm mà thôi. Thấy hai người còn muốn nói chuyện nữa thì bên cạnh Lộ Phù Dung thoáng nhắc nhở. Không nên ồn ào, nhanh dùng cơm đi. Tí nữa còn phải tiếp tục luyện tập, ngày hôm qua mấy đứa các ngươi đã không tu luyện rồi, hôm nay không thể tiếp tục làm biếng. Nàng nhắc nhở hai đồ đệ của mình nhưng thực ra cũng là nhắc nhở những người khác, vì thế mọi người không còn ồn ào nữa mà bắt đầu dùng bữa sáng. Mở ngoặc tròn còn nhỏ là phải nghe lời người lớn đóng ngoặc tròn. Rất nhanh đã xong bữa sáng. Tất cả mọi người đều rời đi luyện tập, mấy người Xuân Đức, ba vị lão tổ Thiên Mơ Tông, Tông chủ Thiên Thừa Phong cùng với cha mẹ nuôi Xuân Đức thì đi tới một gian phòng khác nói chuyện. Vì Xuân Đức còn bận chuyện nên chỉ nói một chút rồi chuẩn bị rời đi. Thấy Xuân Đức chưa ngồi nóng ghế thì đã định rời đi, Tông chủ Thiên Mơ Tông Thiên Thừa Phong hỏi. Tiền bối sao không ở lại nói chuyện với mọi người thêm một chút thời gian, vãn bối vẫn còn mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Xuân Đức đặt chén trà xuống nói. Cũng không phải là ta không muốn nán lại cùng mọi người đàm luận, chẳng qua là ác ma điện chúng ta có người chuẩn bị độ kiếp bước vào tinh vương cảnh nên ta cần phải đi ra bên ngoài chủ trì đại cục. Dù sao bước vào tinh vương cảnh cũng là một chuyện lớn nên không thể qua loa đại khái. Nghe Xuân Đức nói vậy thì người ở bên trong phòng nhất thời sửng sốt. Lại có người chuẩn bị bước vào tinh vương cảnh. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì ông lão họ Vương liền nói. Đạo hữu có thể hay không cho chúng ta đi qua quan sát một lần, ngày sau cũng có tiền vốn lúc độ cửu kiếp. Xuân Đức suy nghĩ một chút gật đầu nói. Cũng được, nhưng chỉ là bốn người chúng ta thôi, những người khác tu vi quá thấp chỉ có thể đứng từ ác ma thành quan sát. bằng không nếu có hảo kiếp tâm ma âm thì có muốn cứu cũng cứu không nổi. Ba vị lão tổ nghe vậy thì gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Thiên Thừa Phong cùng cha mẹ nuôi của Xuân Đức thì sắc mặt có chút mất mát, nhưng họ cũng biết cái gì là hảo kiếp. Đừng nói là hảo kiếp, chỉ là một tiểu kiếp bình thường của tu sĩ nữa bước tinh vương cảnh bọn họ cũng không chịu nổi. Mở ngoặc tròn định nghĩa về kiếp nạn theo Phật giáo hơi TTB Sơ Thu Vinh Hâu Sen. O giờ GA 7304-37 Kila đóng ngoặc tròn. Ngày hôm nay tất cả 4 thành trì của ác ma điện đều cấm người ra vào, tất cả các đội săn bắn hái lượm đều quay về bên trong thành. Siêu cấp thủ hộ trận pháp của ác ma điện cũng được khởi động. Lúc này đây Xuân Đức cùng với ba vị lão tổ Thiên Mơ Tông đang đứng trên một cái đỉnh núi cao vút, phóng tầm mắt xa xa nhìn toàn bộ trận pháp tụ lôi trận. Trận pháp có hình dạng bát quái trận đồ, phương viên hơn 1 vạn dặm. Trận pháp tuy chưa khởi động nhưng mà bên trên đã sáng lấp lánh phù văn tối nghĩa. Thấy cảnh tượng này thì bà lão bên cạnh than thở. Thủ bút thật lớn ác ma điện quả thực ra đại nghiệp đại, một trận pháp như thế này mà chỉ mất chưa tới 1 tuần liền hoàn thành. Xuân Đức chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Hắn bây giờ đang chờ tới giờ hoàng đạo, khi nào tới liền cho 2 tiểu nha đầu Lan Lan cùng Vũ Y độ kiếp trước. Đây cũng không phải là đoán mò mà là Xuân Đức cùng Vô Địch phải nhịn đau bỏ ra 3 điểm năng lượng cấp cao tính cho mấy con bé kia một quẻ. Nếu không đã tính toán từ trước thì đời nào Xuân Đức dám để 2 đứa ếm độ kiếp cùng một chỗ. Thời gian thấm thoát đi qua từng phút từng giờ. Rất nhanh đã tới thời điểm quan trọng, Xuân Đức mang ra Lan Lan cùng Vũ Y. 2 cô gái xinh đẹp như hoa hồng ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, vừa xuất hiện Vũ Y liền ôm lấy hắn như con gấu. Xuân Đức ký đầu nàng một cái tức giận nói. Còn đùa ca ca thì lo muốn chết muội còn ở đó mà đùa cho được. Nhanh theo kế hoạch từ trước mà làm, đây là thời điểm quan trọng không được giỡn. Vũ Y nghe vậy thì hôn vào má hắn một cái sau đó đứng xuống trang nghiêm nói. Vâng thưa củ cải trắng ca ca, bọn muội hứa sẽ làm đúng theo yêu cầu. Xin củ cải ca ca yên tâm. Hì hì. Xuân Đức lại cốc vào đầu Vũ Y một cái thật đau nói. Còn đùa, nhanh đi đi tiểu duyệt. Cân cả thiên hạ người làm Egypt phong chương 628 tam tuyệt độ kiếp mở ngoặt tròn thể thao đóng ngoặt tròn. T, dơ, dơ, quy, quy, o, y, cho 2 cô nàng vào bên trong trận pháp thì Xuân Đức cũng ra hiệu cho 3 vị lão tổ Thiên Mơ Tông đồng loạt cùng hắn bắt đầu thúc giục đại trận. Do đại trận rất lớn nên phải khởi động từ trước bằng không lúc thiên kiếp rơi xuống đã muộn. Bên cạnh Xuân Đức lúc này còn có thêm 2 trợ thủ đó là A Ngốc cùng A Khờ. Trận pháp vừa khởi động thì một lực hút khủng bố điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong cơ thể từng người bổ sung vào bên trong trận pháp. Sau khi hấp thu đủ 8 thành thì đại hình tụ lôi trận mới vận chuyển. Vô số phù văn kỳ ảo toát ra quang mang vạn dặm, biến cả một mảnh thiên địa nhuộm thành màu xanh của lá cây. Cùng lúc đó 2 người Lan Lan và Vũ Y cũng để lộ ra tu vi của mình, ngay lập tức thiên địa đều dị động. Trên cao từng đám mây màu đỏ không biết từ nơi nào bay đến hội tụ ngay trên đại hình tụ lôi trận. Không qua bao lâu phương viên mấy hơn vạn dặm đã bị mây màu đỏ bao phủ toàn bộ, bầu không khí lúc này vô cùng nặng nề, gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi, thiên địa vang lên từng đợt tịch diệt ma âm. Trên trời đã vậy trên mặt đất cũng không khá gì hơn, vô số loại dị chủng sinh vật từ khắp mọi ngóc ngách chạy ra hướng tới nơi đây, số lượng bọn chúng rất đông, bọn chúng chạy mà đến ngay cả ác ma thành cũng run nhẹ nhẹ. Xuân Đức thấy thế thì thầm mắng một câu. Độ thiên kiếp thì cũng thôi, đằng này lại cả địa tai kéo nữa. Có hay không muốn làm khó người như vậy? 2 con bé kia làm gì mà khiến trời đất phẫn nộ tới mức này? May mà ta còn có chuẩn bị, bằng không thì tiêu tùng rồi. Tâm niệm vừa động thì bé heo cùng tiểu thất đều đi ra. Nhìn 2 đứa em, Xuân Đức nói.

Từng đạo tia sét đánh lên người hắn chỉ làm cho hắn chậm lại bước chân mà thôi, ngoài ra không có tác động gì với hắn cả. Khi Xuân Đức lại gần con cự nhân thì con cự nhân sét kia há một đạo cực quang màu đỏ bắn ra từ mồm nó chiếu thẳng lên người Xuân Đức. Hai vòng phòng hộ của Xuân Đức trong giây lát tan biến, Xuân Đức cả người bị đốt cháy đen, tóc tai biến mất. Nhìn thấy mà thương. Xuân Đức lúc này đã cảm thấy đau, hắn gầm lên. Mơ, người mà bị ta bắt được thì tới số rồi con ạ. Cùng lúc đó Xuân Đức tung ra một cái khốn thần tác mà vô địch đưa cho. Khốn thần tác chính là chế tác từ tinh hoa hắc ám lấy huyết làm dẫn diệu dụng vô cùng. Tuy lôi điện khác hắc ám nhưng mà đôi khi cũng không phải vậy. Chỉ thấy cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 629 bị người đánh lén. Chỉ thấy từ trong tay Xuân Đức bay ra một đạo ám quang mở ngoặc tròn ánh sáng màu xám đóng ngoặc tròn bắn thẳng tới cự nhân. Cự nhân rất ngu, nó không có né tránh mà cứ để mặc hắc mang bắn lên trên người nó. Chỉ thấy hắc mang như con độc xà màu đen chui thẳng vào bên trong con cự nhân. Cự nhân đang cả người phát ra lam quang lòe lòe điên cuồng công kích. Xuân Đức bỗng nhiên dừng lại, sau đó cả người phát ra hắc quang đại thịnh. Xuân Đức thấy cảnh này thì vui mừng, biết đã thành công liền thu vào bên trong không gian vong linh cho vô địch xử lý. Cũng ngay lúc hắn vừa thu con cự nhân kia vào bên trong thì bầu trời bỗng dưng nổ tung, cứ như là ông trời đang hét vậy. 12 đạo tia sét màu vàng bắn thẳng lên người Xuân Đức. Xuân Đức không kịp đề phòng, cũng chưa kịp làm ra phòng ngự liền bị bắn trúng. Một tiếng kêu thê lương vang lên, Xuân Đức như cái bao tải rách rơi xuống mặt đất, bịch Xuân Đức rớt lên trên mặt tuyết tạo thành một cái hố hình người. Khi hắn vừa rơi xuống thì lại có 18 đạo kim lôi bắn xuống. Có điều lần này kim lôi bắn xuống bị lực lượng đại trận hấp dẫn đánh thẳng lên búp sen. Búp sen bị trong kích này ngay lập tức tiêu tán 1/3, quang mang mờ nhạt. Xuân Đức sau một lúc mới mò ra khỏi hố băng, cả người hắn cháy khét lung tung, phân nửa khuôn mặt cũng bị biến mất, một tay cùng hai chân cũng bị 12 đạo kim sắc kia đánh cho tan thành cát bụi. Trên người còn có 5 cái lỗ máu nhìn thấu ra phía sau. Nằm thở lấy hơi một chút, thân thể Xuân Đức lại mọc lại như lúc ban đầu, có điều nhìn thần sắc của hắn rất không tốt. Xuân Đức ngồi dậy sờ sờ bên ngực phải nói. Quả thực rất đau. Chỉ một lần công kích mà khiến ta tí nữa thì tàn phế, quả thực mạnh đến không hợp thói thường. Âm ấm. Từng chùm sét màu vàng kim đánh thẳng xuống bên dưới, đánh lên búp sen hư ảnh. Chỉ qua 3 lượt búp sen kia chỉ còn lại một ít. Xuân Đức lúc này ngay lập tức mang cục năng lượng sống bỏ vào bên trong mắt trận mở ngoặc tròn con quái vật lông đỏ. Đóng ngoặc tròn. Khi Xuân Đức vừa bỏ nữ nhân kia vào bên trong mắt trận thì lấy mắt thường cũng có thể thấy bổn nguyên lực lượng của nàng ra đang bị rút đi. Cô nàng này bây giờ cũng không còn vẻ cao lãnh như trước kia, bây giờ nàng giống như một cái xác không hồn, tùy ý Xuân Đức muốn làm gì cũng được. Có được năng lượng bổ sung, búp sen nở rộ ra biến thành một bông hoa sen khổng lồ. Hoa sen quay tròn với tốc độ cực nhanh tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn hút tất cả kim sắc lôi điện vào bên trong. Cùng lúc đó tụ lôi bảo châu cũng điên cuồng sáng lên hấp thu kim sắc lôi điện vào bên trong. Ông trời giống như thực tức giận vậy, chỉ thấy bên trên đỉnh đầu cả một trời mây dày đặc bỗng nhiên tách ra. Một thác lửa đổ xuống, bên trong thác lửa kia chính là vô vàn những ngọn lửa bé nhỏ tạo thành. Xuân Đức thấy cảnh này thì sắc mặt trong thoáng chốc tái mét, đại trận của hắn lấy một làm chủ, gặp phải loại chí dương chí cường hỏa diễm này thì sẽ chẳng mấy chốc bị phá nát. Đến lúc đó hai đứa em của hắn thì nguy hiểm rồi. Không ngờ để hai người cùng lúc tấn thăng tinh vương cảnh lại kinh khủng tới vậy. Nếu không phải là hai nha đầu kia có hắn mà là bình thường tu sĩ độ kiếp thì 96,69% đi theo tiếng gọi của tổ tiên. Truyền âm gấp cho ông bạn bên trong không gian vong linh, ngay lập tức vô địch liền xuất hiện. Khi tên này nhìn thấy thác lửa từ trên trời cao đổ xuống thì sắc mặt vẫn như thường. Chỉ thấy vô địch đánh ra vài cái ấm quyết, ngay sau đó cái tế đàn ở vong linh tầng 3 xuất hiện ở bên ngoài ngay dưới cái thác lửa kia luôn. Thấy cảnh này thì sắc mặt của Xuân Đức đen như đáy nồi, hét lớn. Đậu đen chú! Nhiều như vậy cực dương chi hỏa bảo ta làm sao luyện hóa? Xuân Đức còn chưa nói hết câu thì tế đàn bạch cốt kia đã bị cực dương chi hỏa rơi vào bên trong đàn điên cuồng phá hoại bên trong. Xuân Đức lúc này cũng hết cách, cũng đành phải cắn răng truyền năng lượng vào bên trong tế đàn cấp tốc luyện hóa đám hỏa diễm kia. Có điều cực dương chi hảo muốn luyện hóa cũng đâu có nhanh như vậy, rất tốn thời gian. Mở ngoặc tròn bạch cốt tế đàn đường dùng từ xương cốt địch nhân làm thành, phân nửa địch nhân chết trong tay Xuân Đức đều được dùng để xây lên tế đàn này. Tế đàn có tác dụng câu thông thiên địa, có thể giúp Xuân Đức luyện khí, luyện đan, có khi còn cả luyện người nữa. Đóng ngoặc tròn. Vô địch lúc này cũng ngồi ở bên cạnh Xuân Đức giúp hắn một tay luyện hóa cực dương chi hỏa đang như nước lũ chảy vào bên trong tế đàn. Ngay lúc hai người đang cố gắng hết sức luyện hóa thì... Phập! Một mũi tên mang theo kịch độc xuyên qua hư không bắn xuyên qua ngực Xuân Đức. Phập phập! Lại thêm hai mũi tên nữa bắn lên người Xuân Đức, phân biệt ở đầu cùng ở cổ. Có điều Xuân Đức cũng không có chết. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn xuyên qua hư không, cách nơi đây rất xa có một nữ nhân đang cầm một trường cung lạnh lùng nhìn hắn, bên cạnh nàng ta là 6 người khác. Xuân Đức cười lạnh lùng đọc lên ám chú thuật. Lấy sinh mệnh của ta làm dẫn, hắc ám vô tận ban cho địch nhân của ta một cái chết thống khổ nhất. Cùng lúc đó cách xa không biết bao nhiêu ước vạn dặm. Nữ nhân cầm cung kia sắc mặt kịch biến, trên mặt nàng đang có vô số phù văn màu đen lan tràn ra khắp cả cơ thể. Nàng chu lên từng tiếng thê lương. Cứu ta, nhanh cứu ta. Ta không thấy gì nữa rồi. Ta không thấy gì nữa rồi, nhanh cứu ta. Đức Nạp, nhanh cứu ta. Nhưng mà người thanh niên có tên Đức Nạp kia thấy vậy một màn thì hét lớn. Nhanh giết chết nàng. Mau giết, bằng không chúng ta đều chết, nàng bị cấm chú nguyền rủa nếu để... Á! Còn chưa nói xong thì trên người tên này cũng xuất hiện phù văn màu đen, hắn cũng bắt đầu nằm trên mặt đất quằn quại, những kẻ bên cạnh cũng là như vậy. Cách đó xa xa một trung niên mặc một bộ chiến giáp hỏa ý thấy 6 người kia thống khổ nằm trên mặt đất quằn quại thì nhìn không được trong lòng run lên thầm nói. Tên kia quả thực lợi hại. Trước khi chết vẫn có thể giết chết 6 thượng sứ. Ngay lúc này bên cạnh hắn một tên cầm một tấm kính run run nói. Đại nhân không tốt, tên kia sống lại rồi, tên kia không có chết hắn lại sống lại rồi. Đại nhân chúng ta nhanh chạy, hắn nhìn về phía bên này. Vừa dứt lời thì một đạo quang trụ màu đỏ bao trùm nơi hai người đứng ầm ầm. Khói bụi tan đi, chỉ thấy một tên trung niên tay chân mất hết đang nằm kêu rên trong hố sâu, còn tên bên cạnh đã bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay khi tên kia còn đang chưa hiểu là cái gì thì một cốt mâu bay thẳng từ trên trời xuống đâm xuyên qua đầu kết liễu đời hắn. Cân cả thiên hạ người làm e zip phong chương 630 vượt qua thiên địa chúc phúc. Vô địch vừa khống chế tế đàn bạch cốt luyện hóa cực dương chi hỏa, vừa nhìn qua Xuân Đức, trên mặt lão hiện lên một nụ cười đê tiện, sau đó thì phán một câu xanh sờn. Sao không chết luôn đi, đằng nào cũng sống lại chỉ tổn hao chút đạo vận mà thôi, làm gì phải sống lay lức như thế mệt vậy. Hắc hắc. Xuân Đức vừa nhổ ra khỏi người 3 mũi tên, nghe vậy tí nữa thì đạp cho tên này một phát. Không thèm đáp lại thằng bạn chó, Xuân Đức triệu hồi ra tuyết báo. Xuân Đức còn tính để nó ở bên trong kia hấp thụ một chút vật chất đặc biệt để lớn mạnh, nhưng bây giờ không ngờ lại có kẻ đánh lén nên cần phải phòng bị một chút. Xuân Đức lúc này cũng đã có phần mệt mỏi. Tai nạn từ trên trời giáng xuống, khắp đại địa thì dị thú điên cuồng tấn công lại đây, thêm vào đó lại có địch nhân đánh lén nữa. Nếu mà lúc bình thường có bị ai đó ám toán thì cũng chẳng sao, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, nếu mà ở thời gian mấu chốt bị người ám toán rất có thể chết vì nhục. Thời gian bây giờ đối với Xuân Đức trôi đi qua thật lâu, một giây mà cứ sống hơn 10 vạn năm. Mệt mỏi, suy yếu, cạn kiệt pháp lực, tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn. 2 giờ qua đi. Biển mây đỏ trên trời lúc này đã biến thành biển lửa cháy rừng rực, tuyết ở bên dưới cũng đã tan đi hết sạch, thoáng chốc xung quanh ác ma điện là một đại dương. Nhìn lên trời, vô địch nói. Sắp kết thúc rồi, chỉ cần một ải cuối nữa thôi, lần này muốn đối phó thứ kia phải cần hai ta hợp nhất rồi. Xuân Đức hữu khí vô lực nói. Đến con cự nhân mở ngoặc tròn người khổng lồ đóng ngoặc tròn lửa rồi à. Vậy mà ban đầu ta còn tính cho luôn cả tiểu thất tiến hóa lột xác, may mà chưa làm bằng không lúc này chỉ có thể khóc ra máu. Trong khi thiên kiếp dừng lại một chút, hai người Xuân Đức cùng vô địch tranh thủ thở dốc một cái. Không lâu sau đó, Xuân Đức liền cảm nhận được nhiệt độ tăng lên mấy chục độ, cả cái biển nước băng lúc này bốc hơi mù mịt. Biển lửa trên cao bỗng nhiên co rút lại hóa thành một cự nhân lửa. Trong khoảng thời gian cự nhân kia còn đang thành hình thì Xuân Đức cũng đã biến thân thành địa ngục thiên long ba đầu, kết hợp thêm với vô địch cả người con rồng lúc này ánh lên quang huy màu tím khiến cho người ta cảm giác như mộng như huyễn. Nơi con rồng kia bay qua không gian cùng thời gian cũng bị vặn vẹo, khi con cự nhân lửa kia thành hình thì cũng là lúc đại ngục thiên long cắn tới. Rắc rắc rắc. Rúp rúp. Mặc dù là từ hỏa diễm tạo thành nhưng lúc Xuân Đức cắn lên người nó thì lại cảm nhận được vật chất tồn tại. Trong nháy mắt cự nhân lửa bị giải quyết gọn gàng. Xuân Đức cùng vô địch cũng đồng thời giải hợp thể. Mở ngoặc tròn năng lực hợp thể là một bí pháp trung cực của Xuân Đức rất hiếm khi được sử dụng vì nó thiêu đốt năng lượng cấp cao. Mỗi giây một điểm mở ngoặc tròn chỉ để duy trì trạng thái, còn muốn đánh nhau sẽ tiêu tốn nhiều hơn. Nếu không phải là trường hợp không thể ứng phó thì hắn không bao giờ dùng. Tác dụng của hợp thể với vô địch: sức mạnh, độ nhanh nhẹn, sức hồi phục, tính năng, tất cả mọi mặt đều được tăng cao vô số lần. Ở trạng thái này còn có thể sử dụng vũ khí trung cực của hệ thống, nhưng cũng do eo hẹp về năng lượng nên chưa lần nào được sử dụng. Đóng ngoặc tròn. Sau khi vừa giải hợp thể, Xuân Đức liền hỏi. Tiêu tốn bao nhiêu điểm? Vô địch nói. 18.500.000 điểm. Xuân Đức vẻ mặt hiện lên sự đau lòng sâu sắc. Chỉ là cắn có 3 cái. Mỗi phát mất 6 điểm. Ông bạn làm sao ta cảm thấy ruột ta đang đứt ra từng khúc vậy? Xem như lần này thua lỗ nặng rồi. Vô địch đang ở hình dạng bản thể bay vòng vòng xung quanh Xuân Đức nói lời an ủi. Thôi thì cũng là trường hợp bất khả kháng. Dù sao hai đứa em của Mi An Toàn tấn thăng là tốt rồi. Bây giờ chuẩn bị đợi hưởng lộc thôi. Xuân Đức mang vô địch về tâm trận pháp ngồi xuống khôi phục. Mất đi tịch diệt ma âm, đám dị thú đang điên cuồng lúc này cũng lấy lại thần trí bỏ chạy tán loạn. Chỉ mới vài tiếng trôi qua vậy mà đàn ma lang cả ngàn ức con lúc này chưa đến 10.000 đầu. Trên người con nào con nấy vết thương chi chít, nhiều vết thương có thể thấy được nội tạng bên trong. Khi tiểu bư dẫn đàn của nó về, Xuân Đức vỗ đầu của nó an ủi nói. Làm rất tốt, nếu không có các ngươi thì ta cũng sẽ còn gặp không ít phiền toái. Lần này tộc đàn các ngươi thiệt hại một lúc nhiều như vậy, ta nhất định sẽ có bù đắp. Tiểu bư mở ngoặc tròn đang ở trạng thái bản thể đóng ngoặc tròn nằm phục trên mặt đất mở ngoặc tròn, biển nước lúc trước bị hỏa cự nhân xuất hiện khiến cho bốc hơi hết rồi đóng ngoặc tròn. Nghe Xuân Đức an ủi thì nó chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi thiếp đi. Có lẽ mấy giờ vừa rồi chính là đời nó ác liệt nhất một trận chiến. Đám ma lang phía sau cũng nằm phục trên mặt đất hai mắt nhắm lại. Xuân Đức lần này không chỉ tổn hại ma lang mà cơ hồ tất cả thủ tinh chiến sĩ đều bị diệt, chỉ còn lại đúng hai con cấp 7 còn đâu đã biến thành thức ăn trong miệng đám dị thú hết rồi. Còn về phần heo con cùng tiểu thất thì cũng thảm hại không kém. Không biết hai nha đầu đụng phải quái vật cỡ nào mà tiểu thất bị mất đi hai cánh tay tới lúc về đến bên cạnh Xuân Đức vẫn chưa thể khôi phục. Còn heo con thì sắc mặt nàng xanh như tàu lá chuối, vừa về tới bên cạnh Xuân Đức liền ngủ thiếp đi. Không qua bao lâu, bầu trời bỗng nhiên tối đen lại, trên cao cửu tinh xoay tròn cuối cùng hợp lại một viên, dị tượng này biểu hiện có tinh vương cảnh ra đời. Cùng lúc đó cả trời đất như nhiễm một sắc xanh lá dịu nhẹ, vô số tinh quang màu xanh bao trùm khắp phương viên mấy vạn dặm. Tinh quang rơi trên mặt đất thì băng tuyết tan rã, thực vật mọc lên tươi tốt, chẳng mấy chốc đã thành một rừng hoa, vết thương trên người của tất cả mọi người cũng nhanh chóng lành lại. Biến hóa lớn nhất chính là Lan Lan cùng Vũ Y. Vết thương của hai người lúc này đã khôi phục hoàn toàn, mở ngoặc tròn trong lúc độ kiếp khi trước, mặc dù có Xuân Đức che chở nhưng hai nàng cũng bị thương không nhẹ. Dù sao Xuân Đức chỉ có thể gánh đỡ một phần lớn, còn các nàng vẫn phải chịu một phần nhỏ còn lại. Đóng ngoặc tròn. Khí tức của hai nàng đang điên cuồng tăng cao, bản mệnh chân bảo của các nàng cũng sáng hơn rất nhiều, các loại dị tượng liên tục xảy ra xung quanh các nàng. Các nàng chìm đắm trong quang huy thánh khiết, nhìn không khác gì mấy tiểu tiên nữ. Được lợi lần này cũng không phải chỉ có mấy người bọn họ mà là tất cả người bên trong ác ma thành. Nhờ có lần thiên địa chúc phúc này mà người đột phá cảnh giới nhiều như nấm. Có nhiều người may mắn từ phàm nhân không có căn cốt sắp xuống mồ bỗng dưng biến thành tu sĩ kim đan. Đợt thiên địa tạo hóa này kéo dài rất lâu, phải một tiếng đồng hồ mới kết thúc,